Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 373, xung đột. Trên đường phố, đoàn người sao động, tất cả mọi người đều là ở chen chúc, muốn xem một chút La gia tộc nhân đến cùng dung mạo ra sao. La Tấn nhìn quét chu vi, khóe miệng không khỏi hơi dương lên. Nhìn đám người xung quanh cuồng nhiệt dáng vẻ, trong lòng một luồng kiêu ngạo tình tự nhiên mà sinh ra. La gia bởi vì có La Phong tồn tại, trên địa cầu một mạch địa vị, có thể nói chí cao vô thượng. Chu vi, đám kia áo đen hàng tinh cấp hộ vệ ra sức ngăn cản kích động đám người, để ngừa phát sinh xông tới, đồng thời bắt đầu lọc sạch ra một con đường đến. Làm cho La Tấn có thể từ nơi này rời đi, bởi vì đã tới gần La gia nhà cũ, này một khoảng trời vị trí là cấm chỉ bất luận cái gì phi thuyền phi hành. Người tu luyện đồng dạng không ngoại lệ, bởi vậy mặc dù La Tấn là La gia thành viên, cũng chỉ có thể ở đây dừng lại phi thuyền. Xin tránh ra, nhường một chút, làm La gia hộ vệ, những người mặc áo đen kia vẫn tương đối thu lại. Đối mặt đoàn người biểu hiện rất khắc chế, không có hung hăng tiến hành xô đẩy. La gia làm địa cầu một mạch danh xứng với thực hoàng tộc, đối với gia tộc quản khống vẫn là rất đúng chỗ. La gia tộc rất ít người có công tử bột tồn tại, đặc biệt là mặt đối với địa cầu người một mạch đều biểu hiện ra rất tốt hàm dưỡng. Bởi vậy trên địa cầu người trong lòng La gia uy vọng phi thường cao. Xin mời nhường một chút. Đang lúc này, con đường đã lọc sạch gần đủ rồi, chỉ còn dư lại thần vương thể Lạc Luân cùng Hắc Long Sơn hoàng tử Bối Tư còn che ở nói giữa đường. Hai tên hộ vệ áo đen nhất thời tiến lên, muốn đem hai người ngăn cản đến con đường một bên. Ngươi tính là thứ gì, cũng xứng để ta tránh ra? Thần vương thể Lạc Luân trực tiếp chính là lạnh nở nụ cười. Quanh thân một tiêu vực chủ cấp nguyên lực khí tức bức tán mà ra. Chớp mắt liền đem hai tên hàng tinh cấp hộ vệ chấn động đến mức chia năm xẻ bảy ra. Tại chỗ chết, này đột ngột phát sinh một màn, nhất thời để nguyên bản huyên náo trên đường phố lập tức liền yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều là thần sắc khiếp sợ nhìn về phía nơi này. Từng cái cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Không thể tin được con mắt của chính mình, giết người rồi, nơi này nhưng là thành Dương Châu, lại dám ở thành Dương Châu giết người, giết vẫn là La gia hộ vệ. Tất cả mọi người đều là nhìn chòng chọc vào Lạc Luân, trên mặt biểu tình không gì sánh được giật mình, chấn động đến cực điểm. Nhìn thấy tình cảnh này, La Tấn sắc mặt cũng là chớp mắt thay đổi, chung quanh hắn rất nhiều hộ vệ áo đen. Càng là lập tức liền đem hắn bảo vệ ở trung gian. Từng cái thần sắc kịch biến, cảnh giác nhìn Lạc Luân. Hai con sâu, càng dám càn rỡ như thế, chết rồi cũng là đáng đời. Lạc Luân bên người, Hắc Long hoàng tử Bối Tư đồng dạng lộ ra cười nhạt. Các ngươi là ai? Dĩ nhiên dám ở chỗ này ra tay giết người. La Tấn nhìn chằm chằm Lạc Luân cùng Bối Tư hai người, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc quát lên. Hắn cảm giác có chút khó mà tin nổi, hai người này lá gan không khỏi quá to lớn, lại dám ở La gia nhà cũ chu vi hành hung, hơn nữa giết vẫn là hắn La gia hộ vệ, quả thực là muốn chết. Hơn nữa đối phương dĩ nhiên vẻn vẹn dựa vào một tia khí tức liền đánh giết hai tên hàng tinh cấp 9 hộ vệ. Điều này làm cho hắn trong lòng có chút trầm trọng. Thực lực của đối phương không thấp, chí ít là vũ trụ cấp cường giả. Đám người chung quanh nghe được Bối Tư hung hăng lời nói, tương tự cảm thấy có chút không thể tin tưởng. Dĩ nhiên có địa cầu một mạch người dám đối với La gia bất kính. Phải biết hiện nay địa cầu trên đất liền trừ bỏ bị bố La Lâm chiếm lĩnh châu Úc đại lục bên ngoài, đều là thuộc vào địa cầu người một mạch, chỉ có người địa cầu mới có thể đi vào. cái khác ngũ đại thế lực di dân đều là ở trên biển kiến tạo lơ lửng giữa trời hòn đảo, là cấm chỉ tiến vào lục địa. Bởi vậy, tất cả mọi người đều là đem Lạc Luân cùng Bối Tư xem là người địa cầu. Rốt cuộc, hai người này dáng dấp cùng người địa cầu cũng là rất tương tự, mà La Gia chính là địa cầu chúa cứu thế, vĩ đại La Phong gia tộc. Ở hết thảy người địa cầu xem ra, đó chính là hoàng tộc, ai dám đối với La Gia bất kính? A, bất quá là ép chết hai cái sâu mà thôi, nơi nào đàm luận đến lên có cái gì có dám hay không? Nghe được La Tấn lời nói, Lạc Luân nhất thời xì nở nụ cười. Nghe nói như thế, vây xem tất cả mọi người là lộ ra vẻ giật mình, sau đó đều là nổi giận. Rốt cuộc La Gia chính là vĩ đại La Phong gia tộc, bất luận cái gì người địa cầu nếu là dám đối với La Gia bất kính, là sẽ chịu đến chúng nộ, mà bị rất nhiều hộ vệ áo đen vây quanh La Tấn. Nghe nói như thế đồng dạng không nhịn được cả giận hừ một tiếng. Người này cuồng đồ, nơi này là địa cầu, là thành Dương Châu, chính là ta La Gia hạt nhân vị trí. Ngươi như vậy làm càn, là coi ta La Gia như không sao? La Tấn tức giận nói, coi như là giới chủ cường giả, ở đây cũng không dám trắng trợn không kiêng dè. Ngươi sao dám kiêu ngạo như thế? Nghe nói như thế, chu vi nguyên bản vẫn là một mặt sợ hãi hộ vệ áo đen, nhất thời trong lòng dâng lên một luồng tự tin. Mà chu vi rất nhiều đang định rời xa chỗ thị phi này người vây xem cũng là dừng bước. Không sai, nơi này nhưng là thành Dương Châu, cách đó không xa chính là La Gia nhà cũ vị trí. Coi như là giới chủ đều không dám ở nơi này khiêu khích La Gia. Này hai người trẻ tuổi, không biết là từ nơi nào nhô ra trẻ con miệng còn hôi sữa, lại dám ở chỗ này gây sự, thực sự là sống được thiếu kiên nhẫn rồi. Các hạ thực lực không yếu, hẳn là vũ trụ cấp trở lên cường giả đi. La Tấn nhìn chằm chằm Lạc Luân, trầm giọng nói, bất quá nếu là lấy là như vậy là có thể ở ta La Gia địa bàn làm càn, liền không khỏi quá ngây thơ rồi. La Gia, rất đáng gờm sao? Một bên, Hắc Long Hoàng tử Bối Tư đột nhiên lạnh nở nụ cười. Mấy trăm năm qua, La Gia ở Càn Vu vũ trụ quốc đều sắp bị bọn họ Hắc Long Sơn nhất tộc chèn ép không ở lại được rồi. Bởi vậy nghe được La Tấn lời nói, Bối Tư không khỏi lộ ra thần sắc giễu cợt. Xem ra, hai vị là thành tâm đến gây sự rồi. Nghe nói như thế, La Gia sắc mặt triệt để nghiêm túc. Gây sự, bằng ngươi cũng xứng. Nghe được La Tấn lời nói, Lạc Luân nhất thời xì nở nụ cười, nếu không là hộ vệ của ngươi mạo phạm ta, ta liền chính mắt cũng không sẽ xem ngươi mạo phạm. Nghe nói như thế, La Tấn nhất thời lộ ra vẻ giận dữ, ta những hộ vệ này vẫn luôn là giữ nghiêm ta La Gia gia quy, chưa bao giờ ỷ thế hiếp người, vừa mới hai người kia chỉ là muốn mời các ngươi thoáng tránh ra một ít, càng là không từng có tí ti động tác. Tại sao mạo phạm? A, đường này là nhà ngươi, ta vì sao phải cho ngươi nhường đường? Lạc Luân cười lạnh nói, ngươi nếu nói như vậy, xin lỗi, đường này vẫn đúng là chính là ta La Gia. La Tấn giễu cợt nói, vĩ đại La Phong đại nhân chính là địa cầu lĩnh chủ, toàn bộ địa cầu đều là La Gia, ngươi nói đường này có phải là La Gia? Một bên vây xem trong đám người nhất thời có người cao giọng nói, một mặt châm biếm nhìn về phía Lạc Luân hai người, các ngươi hai người này thực sự là ta địa cầu một mạch sỉ nhục, không có La Phong lĩnh chủ lúc trước lấy liều chết đỏ sức, nào có ta nhân loại ngày hôm nay, nào có các ngươi hai người này, lại dám đối với người nhà họ La bất kính, vong ân phụ nghĩa chi đồ, không bằng cầm thú. Trong đám người không ngừng phát ra chửi rủa tiếng, dưới cái nhìn của bọn họ, làm người địa cầu đều nên đối với La Phong lòng mang cảm kích, đối với La Gia cung kính là nên sự tình, Rốt cuộc lúc trước thôn phệ thú cuộc chiến, nếu là không có La Phong, e sợ toàn bộ địa cầu cũng đã triệt để mà hướng đi diệt vong rồi. Mà hai người này, bây giờ ỷ vào chính mình có chút thực lực, liền lớn lối như thế, không chút nào đem La ra để ở trong mắt, quả thực chính là bạch nhãn lang. Ngậm miệng, các ngươi đám này bò sát, dám đem ta xem thành các ngươi một dạng dơ bẩn chủng tộc. Nghe được trong đám người rất nhiều âm thanh đều là đem hắn làm người địa cầu một mạch. Lạc Luân chớp mắt liền bạo nộ rồi. Hắn là ai? Đường đường thiên nhân tộc thần vương thể một mạch. Trời sinh gen cấp độ cao tới 8 lần. Thành niên chính là vực chủ cấp đỉnh phong tồn tại. Coi như là so với vũ trụ nhân loại huyết thống mạnh nhất hoang thần tộc cùng mạn thể người. Đều không hề yếu, lại dám đem hắn cùng người địa cầu loại này gầy yếu chủng tộc lẫn lộn. Ngươi là dị tộc, sau một khắc, La Tấn quát khẽ đến. Thần sắc không gì sánh được giật mình, mà tất cả những người khác, nghe được La Tấn lời nói, cũng đều là sắc mặt chớp mắt kịch biến. Là dị tộc. Thì ra là như vậy. Chẳng trách hai người này lớn lối như thế. Trong đám người, lập tức liền huyên nháo lên. Tất cả mọi người đều là tập trung Lạc Luân cùng Bối Tư hai người. Tỏa ra không lành thần sắc. Những dị tộc này lại lén lút lẻn vào đến đại lục tới rồi. Lại nghĩ đến hoạc hại nhân loại chúng ta. Mấy tên khốn kiếp này, tuyệt không thể bỏ qua bọn họ. Đoàn người kích phẫn, bởi vì từ khi ngũ đại thế lực di dân đi đến địa cầu sau. Tuy nói rõ xác thực phân chia phạm vi thế lực, vũ trụ di dân bị cấm chỉ tiến vào lục địa bên trên quấy rối địa cầu cuộc sống của con người. Thế nhưng trên thực tế, y nguyên có rất nhiều vũ trụ di dân trong bóng tối tiến vào. Cho người địa cầu tạo thành không ít thương tổn. Hơn nữa, đóng quân ở đây ngũ đại thế lực di dân tầng quản lý. Đối với hiện tượng này căn bản làm như không thấy. Công khai che chở di dân thế lực cũng sớm đã để địa cầu nhân loại bất mãn rồi. Hai vị, hẳn là ngũ đại thế lực vũ trụ di dân đi. La Tấn nhìn chằm chằm Lạc Luân hai người, thần sắc nghiêm túc, lúc trước sớm đã có minh văn quy định. Các ngươi không được đi vào lục địa phạm vi quấy rối ta y địa cầu một mạch sinh hoạt. Hiện tại lại công nhiên vi phạm. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nói, ngũ đại thế lực cộng đồng ban bố pháp lệnh, các ngươi cũng dám công khai chống cự? Nghe nói như thế, Hắc Long Sơn Đế Quốc Hoàng tử Bối Tư thần sắc khẽ biến. Bọn họ những vũ trụ này di dân, trong bóng tối tiến vào địa cầu lục địa. Chỉ cần không bị phát hiện, ngũ đại thế lực đóng quân ở đây cao tầng tự nhiên sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Thế nhưng hiện tại, bọn họ nhưng là bị nhận ra được. Nếu là đối phương thật muốn tích cực, lấy ra ngũ đại thế lực pháp lệnh đến nói chuyện, vậy thì có chút phiền phức rồi. Nói nhăng gì đó, ai nói ta hai người không phải người địa cầu? Bối Tư trầm giọng nói, hắn có chút đau đầu. Không nghĩ tới vốn là chỉ là dự định đến này địa bàn của nhân loại du ngoạn một phen. Nhưng là bị người nhận ra thân phận. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, nơi này chính là Thành Dương Châu, là địa cầu nhân loại thế lực mạnh mẽ nhất địa phương. Mặc dù là bọn họ, cũng phải cẩn thận không gì sánh được. Sau đó, hắn lặng yên hướng về một bên Lạc Luân truyền âm, nói... Sự tình có chút vướng tay chân. Chúng ta đến trước tiên rời đi rồi. Chỉ cần không bị tóm lấy hiện hành, ai cũng không làm gì được chúng ta. Cho tới nay, đúng là có rất nhiều vũ trụ di dân đi tới địa cầu nhân loại vị trí khu vực gây sự. Thế nhưng trên căn bản đều sẽ không tới Thành Dương Châu loại này hạt nhân chi địa. Sở dĩ đều có thể toàn thân trở ra. Bởi là thực lực của bọn họ so sánh với địa cầu nhân loại càng cường. Chỉ cần có thể thoát thân, như vậy, liền sẽ không có bất cứ chuyện gì. Thế nhưng nếu là bị người địa cầu nắm lấy, vậy thì sẽ rất phiền phức. Vào lúc ấy, bị vướng bởi ngũ đại thế lực pháp lệnh, coi như là những cái kia cao tầng muốn bao che, cũng sẽ rất khó, nhưng mà Bối Tư chỉ lo truyền âm, nhưng là không có chú ý. Khi hắn nói dối xưng hai người mình chính là người địa cầu sau, Lạc Luân thần sắc đột nhiên biến, trên mặt nộ ý mãnh liệt tới cực điểm. Ta là cao quý thiên nhân tộc, là vĩ đại phụ thần hài tử, không phải thấp hèn người địa cầu. Lạc Luân từ trong hàm răng bỏ ra một đoạn văn này nói. Kiêu ngạo như hắn, làm sao có khả năng thừa nhận chính mình là người địa cầu. Đó là đối với thiên nhân tộc sỉ nhục, càng là đối với vĩ đại phụ thần khinh nhờn. Nghe nói như thế, Bối Tư trực tiếp liền biến sắc, mà đối diện là Tần ánh mắt chớp mắt sáng ngời. Các ngươi còn muốn hay không nhận sao? Hắn cười khẽ, nguyên bản Bối Tư ngụy biện, hắn còn có chút bận tâm. Dù sao mình không có chứng cứ chứng minh thật là của bọn họ vũ trụ di dân. Nếu là đối phương hiện tại bỏ chạy đi, căn bản không có cách nào. Thế nhưng hiện tại, một người khác nhưng là trực tiếp thề thốt phủ nhận đồng bạn lời nói. Đã như thế, mặc dù hai người bọn họ hiện tại lập tức đào tẩu, căn cứ một đoạn này video, cũng có thể đi ngũ đại thế lực di dân quản lý bộ đòi một lời giải thích rồi. Thằng ngu này, Bối Tư trong lòng tức giận mắng. Đối với Lạc Luân không nói gì rồi. Đáng chết dị tộc, cút khỏi địa bàn của chúng ta. Đi chết. Khi xác định Lạc Luân hai người thân phận sau, đoàn người chớp mắt sôi trào. Tất cả mọi người đều là một mặt giận không nhịn nổi. Nhìn bọn hắn chằm chằm tức giận mắng lên. Qua nhiều năm như vậy, vũ trụ di dân làm thực sự là có chút quá nóng. Dẫn đến người địa cầu một mạch tích oán thâm hậu, nhìn thấy những tự mình này trong mắt run rế. Cấp thấp chủng tộc lại dám nhục mạ mình, vốn là kiêu ngạo không gì sánh được thần vương thể Lạc Luân chớp mắt liền nổi giận. Bò sát, các ngươi thực sự là muốn chết. Sau một khắc, Lạc Luân trong con ngươi lộ ra hung mang, một luồng mãnh liệt sát ý từ hắn trên thân hình tản ra. Trong lúc nhất thời, chu vi mặt đất đều là chấn động lên. Vực chủ cấp đỉnh phong cường giả, dưới cơn nóng giận phong vân biến sắc, toàn bộ thành Dương Châu bên trong, không khí đều đang mơ hồ rung động, mặt đất càng là trực tiếp ở run lên. Này hay là bởi vì La Gia đã từng đối với thành phố này tiến hành rồi ra cố kết quả. Bằng không, đổi những nơi khác, vực chủ nổi giận, chu vi hơn 100 cây mặt đất đều là trực tiếp đổ nát. Thời khắc này, tất cả mọi người đều là lộ ra thần sắc kinh hãi. Đoàn người ở rối loạn, không ít người đều là muốn lập tức chạy khỏi nơi này. Mọi người không nên hốt hoảng. Đang lúc này, La Tấn hét cao đến. Không có gì đáng sợ chứ. Nơi này là ta La Gia vị trí. Không có người có thể ở đây làm càn. Lời nói của hắn vừa ra, chớp mắt, xa xôi nơi thuộc về La Gia nhà cũ địa phương, lập tức bùng nổ ra mấy vệt sáng. Xoạt xoạt xoạt, trong nháy mắt, đầy đủ 4 bóng người xuất hiện tại nơi này, trên thân thể đồng dạng tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ. Đỉnh phong vực chủ, 4 bóng người bên trong, một tên thân mang chiến giáp màu máu dị tộc khẽ nhíu mày. Nhìn chằm chằm Lạc Luân, hắn chính là La Phong Nô Bộc, Thu Phạm, năm đó tư chất của hắn không tầm thường, bởi vậy bị La Phong vừa ý, trực tiếp thu làm nô bộc. Bây giờ, ở La Phong toàn lực dưới sự giúp đỡ, hắn đã đột phá đến vực chủ cấp độ, một thân thực lực cực cường, chính là bảo vệ La Gia chủ lực một trong, người này không phải người địa cầu. Một bên khác, tương tự là La Phong Nô Bộc, Bách Tạp La trầm giọng nói, hắn hôm nay, được sự giúp đỡ của La Phong, tương tự cũng là vực chủ cấp tồn tại, mà La Phong lợi dụng năng lượng dịch, đem hai người bọn họ thực lực đều là tăng lên tới cấp 9 cấp độ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.